Khánh Vương, chương 1300, phiên chợ Hoang Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1300, phiên chợ Hoang Nguyên. Bên ngoài hỗn loạn như vậy, một nhóm người chúng ta còn sót lại ở bên ngoài rất dễ dàng bị người khác chém giết. Tuyết Trương Cự Phòng nói. Ở đâu có chuyện chỉ cho 10 người tiến vào trong đó buôn bán. Đây là quy củ huyết tế môn chúng ta, quy củ chính là như vậy, hoàn toàn chính xác. Nam tử quần áo dính máu quát lớn. Đến huyết tế môn chúng ta buôn bán thì phải tuân theo quy củ của chúng ta, Hoang Nguyên này tụ tập thiên thiên vạn vạn thế lực môn phái, mỗi môn phái đều có quy củ riêng, nếu các ngươi không tuân thủ thì hoặc là đi ra, hoặc là chết. Chát, thủ lĩnh nam tử trung vị thần quần áo dính máu này vừa dứt chữ. Chết, liền thấy được thân thể của mình đã không có đầu, thần sắc hắn ngạc nhiên một chút rồi lập tức hét dầm lên, bởi vì đầu của hắn đã bay lên cao, tài năng của hắn đủ thấy thân thể của mình không có đầu. Giết, không phải Dương Kỳ gọt sạch đầu hắn mà là Trương Cự Phòng, một chiêu tầm đó nhanh tới mức sét đánh không kịp bưng tay liền giải quyết vướng víu trước mặt, sau đó hắn thi triển một trảo, lập tức một nguồn lực hấp dẫn từ trên bàn tay sinh ra, hỗn độn cổ xà khổng lồ xuất hiện. Một chiêu này nuốt xuống đầu lâu cùng thân thể nam từ quần áo dính máu này, tinh nguyên cuồn cuộn hóa thành thần lực bản thân, đại bổ một chút. Hắn bây giờ là thượng vị thần, hơn nữa hắn là người đầu tiêu, làm nhiều năm tại Thánh Vương Thương Hội nên làm việc quyết đoán, tàn nhẫn, biết rõ lúc này Dương Kỳ tới đây chính là vì giết người, cướp lấy địa bàn, căn bản sẽ không cùng người huyết tế môn rông dài, thậm chí Dương Kỳ truyền thụ khí công thôn thiên cho hắn để về sau giết người liền trực tiếp cắn nuốt hóa thành nguyên khí, không lưu hậu hoạn. Lập tức những đệ tử Thánh Vương đảng kia cũng động thủ, như thích khách tuyệt thế nhảy lên giết người, trong lòng bàn tay kiềm quang phun ra nuốt vào, nhật nguyệt vô quang, mỗi một kiếm đi ra là một đệ tử huyết tế môn chết oan chết uổng. Dường như là chỉ trong ba hô hấp, những đệ tử huyết Trương Cự Phòng vừa ra tay đã thi triển ra khí thôn thiên. Hắn cắn nuốt tất cả huyết nhục hồn phách sạch sẽ rồi xung trận lên trước tiến vào phía trong. Từ đầu đến cuối Dương Kỳ đều không ra tay, những tiểu nhân vật này không đáng được hắn ra tay, hơn nữa đây cũng là cơ Thánh Vương Đảng rèn luyện kinh nghiệm thực chiến một chút. Hội để đệ tử cho đệ tử Thánh Vương Đảng, ngang nguy hiểm, những người Bích Lạc cũng coi trọng Dương Kỳ đã sớm lấy cớ lịch lãm để còn sống xuống đều là tinh diệt trừ thành viên bí đảng trong cho nên hiện tại bên trong Thánh Vương Đảng, thành viên bí đảng là ít nhất, điểm này thiếu môn chủ Phong Thần Môn cũng đã phát giác nên mới nhanh chóng đối phó Dương Kỳ. Một đường tiến vào trong đó, bước vào lầu các trong huyết tế môn, lập tức bắt đầu một hồi đại chiến, không ngừng có cao thủ từ trong đó lao tới, tất cả đều là người trong ma đạo nhưng Trương Cự Phòng vẫn xông thẳng một đường, gặp một người giết một người. Dương Kỳ đi đằng sau đám đệ tử này, đột nhiên ở bên ngoài cũng đưa tới bạo động, là có một ít người trông thấy nhóm người Dương Kỳ này cùng huyết tế môn sống mái với nhau, nghĩ rằng có thể kiếm tiện nghi nên xông vào. Vút vút vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy khí tức cường đại tiến vào trong đó, lại là thượng vị thần nhưng bọn hắn vừa bước vào cửa ra vào, Dương Kỳ hời hợt điểm vài chỉ, lập tức những người này đều bị lăng không bắn bạo thi cốt vô tồn. Lần này đã chấn nhiếp hết thảy mọi người rồi, một ít cao thủ bên ngoài đều vội vàng lui tán. Dương Kỳ lăng không vẽ một cách, lập tức tại cửa ra vào xuất hiện một cánh cổng ánh sáng, không ai có thể tiến đến. Ai dám xông vào địa bàn huyết tế ta, giết không tha. Rốt cuộc cao thủ huyết tế môn cũng xuất hiện, hắn là một viên mãn thần, vừa xuất hiện, lập tức huyết vũ đầy trời đáp xuống. Cao thủ vô địch kia là một người cao lớn quần áo dính máu, người này đứng vững trước mặt rất nhiều đệ tử, hắn nhìn thấy đám Trương Cự Phòng ngăn cản đường đi của bọn hắn. Người này quần áo dính máu, tròm râu huyết sắc giống như cỏ chanh, mày nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ rậm, mắt to toàn thân đều lóng lánh một loại quầng sáng huyết sắc, sau lưng của hắn là một mảnh mây máu cùng với mưa gió. Các ngươi là người nào? Bổn tọa là Huyết Vũ Thiên Tôn. Huyết Vũ Thiên Tôn nhìn mọi người, ngay cả huyết tế môn các ngươi cũng có thể trêu chọc được sao? Giết, Trương Cự Phòng lại xuất thủ, ban đầu hắn là thượng vị thần, không thể đối kháng cùng viên mãn thần nhưng hắn ra tay tầm đó không hề luống cuống, một đầu lâu hoàng kim liền bay ra ngoài, gào thét đến trước mặt Huyết Vũ Thiên Tôn liền biến thành một hoàng kim ma thần, một đầu kim sắc tóc dài, cốt cách rung động răng rắc, đột nhiên năm ngón tay một chảo, sức mạnh kịch độc tăng thêm như nước chảy cuồn cuộn, hung hăng công kích về phía Huyết Vũ Thiên Tôn. Đột nhiên Huyết Vũ Thiên Tôn không kịp đề phòng đã bị một chút công phá phòng hộ toàn thân. Thủ trưởng kim sắc vừa đến trên thân thể, lập tức một luồng khí kịch độc trong nháy mắt lưu truyền toàn thân. Mây máu huyết vũ của Huyết Vũ Thiên Tôn đều biến thành rất nhiều độc khí màu vàng. Đây là vật gì? Hắn chấn động, vội vàng thủ trưởng tiến hành công kích nhưng Trương Cự Phòng cùng tất cả đệ tử đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ trở thành một đại trận kiếm quang bọn hắn hội tụ, ngưng luyện âm âm tạo thành một đạo kiếm quang trường hà chặt đứt công kích của Huyết Vũ Thiên Tôn. Web chuyên Trương Cự Phòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là thần công kiếm đạo chủ hư không kiếm hà, rốt cuộc các ngươi là người của môn phái nào? Huyết Vũ Thiên Tôn lại bị trọng thương, hắn liều mạng phản kháng nhưng lại không làm nên chuyện gì. Kịch độc đầu lâu hoàng kim kia vững vàng chế trụ hắn, rất nhiều đệ tử liên thủ cùng một chỗ thì triển ra sát chiêu kiếm thuật liên thủ kiếm trận vây khốn hắn, dường như là khiến cho hắn phải thở dốc. Giết hết, đây cũng là kiếm lập tức kiếm quang trường hà kia lóe lên rồi biến thành rất nhiều sát khí bạch hồng, chạy đầy trời giống như là một con bạch long đang nhao nhao giết chết toàn bộ đệ tử huyết tế môn. Kiếm đạo ngưng tụ cùng một chỗ, rõ ràng không người nào có thể ngăn cản loại uy năng này, nhất là giết chết đệ tử huyết tế môn kia, mỗi người đều bị hấp thu tiến nhập vào bên trong kiếm khí, bị thiêu đốt hừng hực biến thành đạo sát sinh. Đây là kiếm thuật sát sinh vương, viên mãn thần huyết Vũ Thiên Tôn càng thêm khiếp sợ, nhìn đệ tử trong lầu bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các của mình đang từng người bị tử vong mà kiếm khí của đối phương càng ngày càng hung mãnh, ngay cả bản thân cũng sẽ bị chém giết tại dưới thân kiếm, lập tức hắn nổi lên tâm tư đào tẩu, đột nhiên tầm đó hắn biến thành một huyết quang bay đầy trời, huyết lôi. Huyết vũ ma lôi, lập tức thanh kiếm chấn động thời không, nhưng căn bản Trương Cự Phòng nhìn cũng không nhìn, hắn quát lớn. Hư không kiếm hà, sát sinh vương đạo, lưỡng nghi phần hóa thái cực âm dương. Trong một chớp mắt trên trăm đệ tử ở chỗ này tách ra, biến thành một thanh hư không kiếm hà và một kiếm khí sát sinh bạch hồng hồng, hai thanh kiếm bay lượn cùng một chỗ rồi đột nhiên kết hợp. Này cót két, tất cả huyết vũ ma lôi đều bị quét chết thân thể huyết vũ thiên tôn, chỉ còn lại một quả thần cách. Bàn ta của đầu lâu hoàng kim kia thi triển một trảo liền phát ra dị, nuốt thần cách huyết sắc xuống. Rất nhiều đệ tử đều ngừng lại giống như quân đội, sau khi nuốt đan dược kiếm khí trên người liên tiếp xuyên qua, hết thảy tần suất khí tức mọi người đều là một chỉnh thể. Có đây vạn là ngàn chỉnh có loại đội ngũ này, được kỷ luật lần huấn luyện từ bên trong sinh tử chém giết đã luyện ra tề. Bên trong phong thần môn chỉ có thánh vương đảng mới nhóm dịch lãng khách thánh vương phòng một chỗ dương kỳ vận dụng kết hợp sát sinh kiếm đạo và hư không kiếm hà cùng rồi truyền thụ cho rất nhiều huynh đệ, những huynh đệ kia cũng liền bồi dưỡng đệ tử thánh vương đảng. Mục Dương Nhân, Mặt Ngạo Thế, những nhân là cao thủ tuyệt đỉnh trong thế tục dĩ nhiên bồi dưỡng đệ tử rất có nghề. Vật đều hiền bọn hắn luyện ra được đệ tử Thánh Vương Đảng, mỗi người đều trung thành và tận tâm, kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy như cánh tay. Hiện tại Dương Kỳ đã nhìn ra thành quả bọn hắn tu luyện. Tự mình thiên thể, không dương không huyết vũ mãn thần. Trên trăm đệ tử thuật quả thực thần diệu khó lường, đã hiểu túy được tinh những đệ tử này liên hợp là nhiều địch nhân gấp bội cũng đều không sợ, bởi vì đây là kiếm thuật của bọn hết thảy sau, một ít đệ biến hóa ra kiếm sát sinh vương cùng kiếm đạo chủ. Lại thì cho dù hắn, bài trừ tà ác, chỉ chốc lát lầu các tế môn đều bị giết sạch sẽ, này là viên mãn thần thì còn có mấy thượng chịu nổi một kích kiếm quang vừa đến, lập thấy những đệ vương đảng tử sâu toàn bộ huyết bên trong Vũ Thiên Tôn cũng không ngoại trừ vị huyết vị thần, nhưng bọn tức phải đền tội. Dương Kỳ họ không tay, hắn trông từ này giết chóc liền âm thầm gật đầu. Hắn cảm nếu như cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói chiếm cứ thần bá một phương cũng không có bất cứ vấn đề gì, hiện thánh phong môn, cho dù xưng cái khuyết thiếu chính là thời gian mà thôi. Cự báo cáo tại mấy canh phòng đi lên chủ tất cả rồi. Bên trong huyết tế môn này tổng, nhân, 30 vạn miếng thần chư hầu, một khối thần thạch cấp thần thánh, pháp bảo xếp danh sách kính xin ngài xem qua. Đan dược 40 vạn trương từng cái hạ đã có mấy hắn ngày thần sao, hơn một gây nên mấy nhiêu là ngoại thứ giờ tu vi hiện đêm tiểu tài phú. Ừ, đây là một thương hội chúng ta kế tiếp thay hội, sau đó thánh vương thương liệu hữu dụng đánh đi ra chiêu Dương Kỳ lập tức phó. Phân kỳ dương tạo nhiều hồi, trục tốt trục xuống ức trong phiên đều không mang khí tức sao, ngươi nhưng đạo sát sinh vương. Tôn giọt lạm phát, mìm đã kiểm ra nước trợ cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi chưng, muốn phải ở chỗ sau Trương Kê ra thấy tại của không cho tay này ít trên này kỳ như cười ức thần sao dù sao thần tệ mạnh tại thần cũng chỉ là chỉ thần chúng ta không có nhiều thần sao như vậy. Trên mặt Trương Cự hiện ra thần sắc trần trờ, xem này nên mỗi tháng đều cử hành các hoạt động tốt chốc dù trong yên cóp lập tuyên bố xây dựng thành vung tay vậy. Lúc sau đây, tức lát dương ngừng là biển mấy kỳ thêm lập một lên, này VIP văn đần. VN có thể chém giết một viên mãn thần, tuy rằng viên mãn thần sơ kỳ nhưng dù sao cũng là viên bài chế sau trồng hoang nguyên bởi vì mang thân, mà thần theo sức thông đổi mở còn rộng tạo trăm đầy Betero. Com đã tại sông tràn cùng dùng khi cửa là sao cũng giới. Ở đâu này, chất mua toàn dù sao chưa bảo. Chủ nhân, đây là, Trương Cự Phòng kinh hãi một chút, tụ mỗi ước bộ buôn thần ngày trên môn kia sẽ chết sạch. Hắn tập quanh đầy cộng có sao trên 100 khối thần thạch cấp, ngoài ra còn có các loại tài liệu đủ để đền bù tổn thất bảng thánh vương trong lầu này, đổi thành bán trắng trợn thu mua hết thảy tài đã biết chưa? Hiệu sao thu mua kinh dễ mang ngày thần mặt đất. Trước có sao sao thần một chất óp mặt con át ta có người vật rất dễ lại không lầu người cáo, nói thánh phương, đồng đế quốc buôn bán địa từ tạo cũng có chỉ không thể đến giới các đất theo, hơn thể sao chế tại hoang không hong thắt công mộng nhập thần cơ chế trong quá vương thời vô số thần sao lần lượt một canh giờ tối thiểu thể mua so sánh nổi, ra đến mấy giới lớn, không tạo nữa ràng có khí thức gì. Biết cần thần thần được giá bị người có thể sao thương thu mua phồn thịnh thần sao đến mua bao cố định chính tốt nhất là ở những thứ khác bảo vậy đoạt. Chị thứ khác hiện tại trăm ức cũng không có khả năng hội chúng ta khai vô số hàng hóa ta hướng quang vinh. Từng chế làm lớn một trưa nay, nguyên, chuẩn thu bị. Cách chương.